thần cấp lựa chọn, ngự thú sư này có ức điểm dữ rồi. Chương 27, đây mới gọi là căn chính miêu hồng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gen chân miêu hồng, căn chính miêu hồng, chỉ những người có xuất thân gia đình tốt là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Có thể nói, gia đình người ta có quyền, nhưng người ta phấn đấu để làm ra tiền. Mạnh ca, 3 ngày này có sắp xếp gì không? Trong nhà có thiết lập ngự thú đạo trường, 3 ngày cũng chỉ có thể tu luyện ngự thú lực mà thôi. Ta cũng vậy, chỉ có thể thành thật đi đến trường ngự thú để luyện thi. Đám người Vương Mạnh nghị luận xôn xao, bàn bạc cho kỳ nghỉ sắp tới. Bọn hắn đều là học bá, kỳ nghỉ 3 ngày cũng chỉ có thể vùi đầu và học mà thôi. Ngự thú đạo trường cũng thuộc trong cơ cấu giáo dục về mặt xã hội, bởi vì trong đó có nồng độ thiên địa linh lực tương đối cao, dẫn đến vô số học sinh đều muốn tranh nhau tiến vào, muốn nắm chắc cơ hội gia tăng cấp bậc ngự thú của mình. Trần Bì, còn ngươi thì sao? Có tính toán gì không? Ta, chuẩn bị đi phỏng vấn một phần công việc hè. Trần Thư suy nghĩ chốc lát, quyết định thừa dịp 3 ngày này mà đến xí nghiệp của gia tộc nhà Hứa Tiểu Vũ xem xét một chút. Tâm trạng của ngươi tốt thật đó. Vương Mạnh nói, thành tích lớp văn hóa của Trần Thư không cần phải nói, tuyệt đối là cái tên nằm chót bảng. Thực lực ở lớp ngự thú cũng nằm chót lớp, đây đã là vò đã mẻ còn không sợ rơi rồi. Trần Thư ngáp một cái cũng không giải thích gì quá nhiều. Tính cách của vốn hắn đã tùy tiện, bây giờ có hệ thống lại càng trở nên vô cùng phật hệ. Phu si, phật hệ thế này cũng được thế kia cũng xong, không cầu mong không tranh cướp, xem nhẹ tất cả mọi thứ, coi mọi chuyện thế nào cũng được. Thế giới không cần hắn đi giải cứu, hắn cũng không có mối thù không đội trời chung nào cả, tất cả mọi thứ cứ từ từ mà đến là được rồi. Trần Bì, Lý Viễn với làn da ngăm đen đột nhiên đi tới trước cửa của lớp ngự thú 5. Vẻ mặt của Trần Thư hơi ngẩn ra, không nghĩ tới nguyên chủ nhiệm lớp lại tới đây tìm hắn. Lão Lý à, có chuyện gì không? Trần Thư khoanh hai tay lại rồi đỡ sau gáy, một mặt lạnh nhạt mà mở miệng hỏi. Kiếm tiền triều làm sao có thể chém quan đương triều cơ chứ? Bây giờ hắn đã là người của lớp ngự thú 5 rồi. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn à? Lý Viễn hung hăng vỗ một cái lên đầu Trần Thư, hắn cũng không có quá nhiều thời gian để mà tranh cãi với hắn. Gương mặt hắn trịnh trọng mà dò hỏi. Có phải ngươi đã phạm tội gì hay không? Người của Trấn Linh Cục đặc biệt tới tìm ngươi rồi kìa. Trấn Linh Cục, Trần Thư đột nhiên giật mình, lực trấn nhiếp của Trấn Linh Cục còn mạnh mẽ hơn nhiều so với cục cảnh sát trước kia nữa đó. Bây giờ người ta đang ở trong phòng làm việc của ta. Hai người vội vã đi về phía văn phòng làm việc, chỉ thấy Trương Đại Lực cùng với một vị nam tử mặc một chiếc áo tay ngắn màu đen đang ngồi nơi đó, thoạt nhìn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhìn thấy Trần Thư đã đi tới, Trương Đại Lực bèn đứng dậy nói. Vương Thúc, đây chính là đồng đảng mà ta đã nói cho ngươi đó, tên Trần Thư, ngươi gọi hắn Trần Bì là được. Ngươi không tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó đâu. Có thể nói là tương đối hung hiểm, tên tội phạm truy nã kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mà khế ước linh lại càng hung tàn đến tột cùng, nhưng ta và Trần Thư có thể sợ hắn ta sao? Hai người bọn ta không có ưu điểm gì khác, chính là căn chính miêu hồng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như không hề do dự một chút nào, hai người bọn ta đã trực tiếp xông lên trước hành hung cho người kia một trận, có thể nói cảnh tượng vô cùng máu tanh. Trương Đại Lực một mặt phấn khởi, nước bọt bắn tung tóe, thỉnh thoảng còn hơi run rẩy một chút. Được rồi, được rồi. Vương Cản lắc đầu, bộ dạng vô cùng cạn lời. Từ nhỏ Vương Thúc đã nhìn ngươi lớn lên, ngươi có đức hạnh gì ta còn không biết rõ hay sao? Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Trần Thư, trong mắt có vẻ tán thưởng. Chắc chắn là vị thiếu niên anh hùng này dẫn đầu đúng không? Trước mắt của Trần Thư lại một lần nữa xuất hiện những phương án. Phương án thứ nhất, cúi đầu xuống, khiêm tốn đáp lại. Phần thưởng khi hoàn thành, ngự thú lực thiểu lượng. Phương án thứ hai, hết mũi lên trời, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, phần thưởng khi hoàn thành, ngẫu nhiên tăng một loại kỹ năng hoặc thiên phú của khế ước linh. Phương án thứ ba, chắp hai tay ra sau lưng, ngữ khí kiêu ngạo mà nói. Vương Thúc, ánh mắt của ngươi chỉ có một chữ, chuẩn, không cần chỉnh. Phần thưởng khi hoàn thành, toàn bộ thuộc tính của Golden Slide tăng thêm 10. Trần Thư hơi suy tư một chút, sau đó quả quyết lựa chọn phương án thứ ba. Tuy rằng phần thưởng của cái thứ nhất và cái thứ hai đều cực kỳ tốt, nhưng so sánh với phương án thứ ba lại không đáng chú ý một chút nào. Trần Thư nhìn phía Vương Cản, đột nhiên xoay người một cái, hai tay chắp ra sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vương Thúc, ánh mắt của ngươi chỉ có một chữ, chuẩn, không cần chỉnh. Trần Thư nhớ lại ngày đó, giọng điệu nói chuyện vô cùng nhiệt huyết. Cách chương.